Tiếng kêu gào kinh nghỉ trong tiểu trấn nhanh chóng truyền ra, chợt mười mấy đạo bóng người, khí tức hùng hồn, cũng ứng thanh từ trong tiểu trấn dữ dội lướt ra. Trong chớp mắt, liền hiện ra tại trước mặt đám người Tiêu Viêm. Xem huy trường trước ngực bọn họ, rõ ràng là một ít trưởng lão học viện. Lão già này, người cuối cùng đã trở lại. Nếu đợi hai ngày nữa mà không có tin tức của các ngươi, ta chắc phải tính dẫn người đi vào Hắc Sắc Vực tìm người. Hơn 10 trưởng lão vừa mới xuất hiện, một đạo thanh âm giả nua mà hùng hồn liền đột nhiên từ phía sau vang lên. Chợt một lão giả tinh thần sủng mãn, lòng hành hổ bộ đi nhanh ra, mà trưởng lão xung quanh nhìn thấy hắn cũng vội vàng nhường thành lối đi. Hổ Kiên, lão giả người vẫn là không khách khí như vậy. Người nếu tính tình không khiêm tốn một chút, muốn tấn thăng đến đấu tông, không biết bao giờ ha. Nhìn vị lão giả Tiêu Viêm cũng có chút quen thuộc này, Tô Thiền cũng cười, nói: thăng lên đấu tông cùng tính tình có cái dám quan hệ gì? Hồ Kiền bĩu môi, chợt ánh mắt bỗng dừng lại trên người Tiêu Viêm, đánh giá từ cao xuống thấp, trong miệng nhất thời chật chật tán thưởng nói: không nghĩ tới, tiểu tử kia, năm đó người lần đầu đi vào cái tiểu trấn này thì cũng chỉ là một gã đại đấu sư mà thôi. Nhưng hôm nay mới không mấy năm thời gian, cứ nhiên đều là đấu hoàng cường giả. Tốc độ tu luyện này, mặc dù là nhìn khắp Giả Nam học viện, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ vượt qua người. Phó viện trưởng. Nghe vậy, Tiểu Viêm cũng mỉm cười, hướng về phía Hồ Kiền, chắp tay cung kính nói: được rồi, cái gì mà gặp qua. Hơn nữa hiện giờ, lấy thực lực của người, người khách khí như thế, ta không đảm đương nổi. Tuy Hồ Kiền nói như thế, nhìn biểu tình trên mặt hắn cười tủm tỉm, rõ ràng là đối với hành động này của Tiêu Viêm rất là hưởng thụ. Sờ sờ râu, nghiêng đầu đối với những ánh mắt tò mò của người khác, quét tới quét lui trên nóc phòng xung quanh quá to. Bọn nhỏ, đây là vị môn chủ nội viện bản môn các người thường xuyên nói đến, Tiêu Viêm. Bất quá, người ta hiện tại cũng chính là đấu hoàng cường giả, hàng thật giá thật. Các người biết thời điểm, mỗi lần đi Hắc Sắc Vực, lịch lãm có tiểu môn phái ra cường giả bảo hộ sao? Cũng là do hắn sáng lập, theo bảo hộ các người. Nghe được tiếng quát của Hồ Kiền, mọi người cũng ngẩn ra, chợt trong mắt bộc phát ra quang mang mạnh mẽ, tầm mắt tỉ mỉ đem Tiêu Viêm nhìn từ trên xuống dưới, chợt tiếng bàn luận xôn xao giống như một đám ruồi bọ bò ve không ngừng truyền ra. Hắn là Tiêu Viêm học trưởng sao? Quả nhiên tuổi trẻ thực, nhưng cũng khá đẹp trai, hơn phó tự kia nhiều. Hi hi, tiểu ni tử động xuân tâm sao? Bất quá trong học viện, ôm hào cảm đối với vị thần bí học trưởng này, cùng người hiếu kỳ cũng không ít. Tiểu tỷ người đây cũng chính là người có lợi thế cạnh tranh nhất. Ách! Hai cô gái nhìn sơ qua có vài phần như thiếu nữ, nói thầm vào tai nhau cũng phát ra từng đợt tiếng cười duyên thanh thúy như chuông ngân, cười đến run rẩy hết cả eo thon nhỏ, làm cho chung quanh không ít nam đệ tử nhịn không được đem ánh mắt ném qua. Không nghĩ tới, Tiểu Viêm học trưởng bằng chừng ấy tuổi liền trở thành đấu hoàng cường giả, không hổ là người sáng lập bản môn. Hiện giờ, bản môn chính là Giả Nam học viện, thế lực cực mạnh. Mỗi viện cường bảng 50 đầu người, cơ bản có hơn 30 người thuộc bảng môn. Thậm chí chức vị trưởng lão đều cũng có vài tên là bản môn trưởng lão. Thực lực như vậy, ngay hiện giờ cũng đã không có bất kỳ thế lực nào siêu việt hơn. Nghe được từng đạo tiếng bàn luận xôn xao kia cùng ánh mắt khác thường phóng tới, đặc biệt là một vài cô gái ánh mắt nóng như lửa, cho đến một bộ dáng nhịn không được phải bổ nhào qua, dù là lấy ra mặt Tiêu Viêm cũng nhịn không được hơi có chút đỏ lên. Không nghĩ tới thời gian ly khai 2 năm, Giả Nam học viện còn có người có thể nhớ kỹ hắn. Bất quá cảm thụ được những thiếu nữ đang tràn ngập ngưỡng mộ cùng sức sống, tâm trí căng thẳng cũng là dịu xuống dễ dàng hơn nhiều, lập tức trong lòng không khỏi một tiếng thầm than: tuổi trẻ thật là tốt. Nhưng lúc nói những lời này, hắn tự hồ quên mất tuổi của hắn kỳ thật cũng không lớn hơn bao nhiêu so với những tiểu nữ này. Hắc hắc, tiểu tử, Giả Nam học viện sáng lập nhiều năm như vậy, người là một trong số ít người có thể tại loại địa phương tập hợp thiên tài này được tôn sùng đến vậy. Người cũng đã sinh sống ở bên trong đây vài năm thời gian, nên biết đệ tử nơi này đều cũng là người nổi bật từ các nơi, tâm khí khá cao, muốn bọn họ tán thành như thế rất khó khăn nha. Hồ Kiền vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười nói. Đối với lời này của Hồ Kiền, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gượng cười. Làm như chưa từng thấy biểu tình Tiêu Viêm, Hồ Kiền tự biên tự diễn cảm thán nói: năm đó, người vừa tới Giả Nam học viện, lão phu đã cảm thấy người không phải là vật trong ao. Hiện giờ xem ra, ánh mắt lão phu quả nhiên vẫn không sai. Lão già này, ít tự thiếp vàng lên mặt đi. Một bên Tô Thiền bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay nói: